Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 355. Thiên lăng đại lục nhập môn khảo hạch tam canh hai tiêu lăng hàn thấy xích viêm hồ sau khi chết, chúng nó thi thể hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất không thấy. Tại chỗ liền để lại 4 viên hồng tinh thạch, quả nhiên cùng thượng quan huyền ý nói giống nhau. Tiêu lăng hàn cùng thượng quan huyền ý hai người ở trong bí cảnh đãi 10 ngày. Mỗi ngày bọn họ đều đi tìm yêu thú, sát yêu thú, nhặt hồng tinh thạch. 10 ngày xuống dưới, hai người đã thu hoạch 500 nhiều viên hồng tinh thạch. Trong lúc này, hai người tự nhiên cũng đụng phải không ít tu sĩ, bất quá mọi người đều là vừa tiến bí cảnh không có bao lâu, nhưng thật ra còn không có đánh cướp người. Tiêu Lăng Hàn cho rằng ở hắn tiến vào bí cảnh khi kia phiên tao thao tác sau, đã không ai lại có hứng thú chú ý bọn họ. Lại không nghĩ, ở thứ 13 thiên thời điểm, hắn lại cảm giác được nhìn trộm tầm mắt. Không bao lâu, bọn họ lại lần nữa gặp một con tứ cấp yêu thú. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan huyền ý tưởng nhất kiếm liền kết quả yêu thú. Hắn chạy nhanh giữ chặt thượng quan huyền ý, cũng nói. Này chỉ yêu thú giao cho ta, tiếp theo chỉ, đổi ngươi ra tay. Thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn cho chính mình nháy mắt, lập tức ngầm hiểu. Gật gật đầu, hảo, giống. Một sừng tê thấy có nhân loại xâm nhập chính mình địa bàn, không ngừng phát ra gào giống thanh. Tiêu Lăng Hàn cầm kiếm trực tiếp tiến lên, cùng một sừng tê chiến thành một đoàn. Bởi vì có người ở nhìn trộm, Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng ra nguyên anh trung kỳ thực lực. Tuy là như thế, hơn 10 phút sau, một sừng tê cũng bị hắn nhất kiếm mất mạng, tại chỗ để lại một viên hồng tinh thạch. Thượng quan huyền ý lập tức tiến lên nhặt lên trên mặt đất hồng tinh thạch. Hai người thực mau liền rời đi tại chỗ, kế đó mấy ngày đều có người ở nhìn trộm bọn họ. Cho nên Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý vẫn luôn không có dùng ra toàn lực, dẫn tới bọn họ thu hoạch đại đại co lại. Nhìn trong túi trữ vật mấy ngày nay thu hoạch, thượng quan huyền ý nhíu mày, nếu là kế tiếp vẫn luôn có người nhìn trộm bọn họ, kia bọn họ thu hoạch phòng chừng chỉ có thể là tiền 10 thiên một nửa. Liền ở thượng quan huyền ý miên man suy nghĩ hết sức. Phía trước truyền đến một tiếng rung trời giống giận. Ngao, ngao, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý đồng thời thả ra thần thức, phát hiện là một con ngũ cấp lúc đầu bạo phong hồ. Hai người liếc nhau, tuy rằng kiếm tu có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng tiến vào bí cảnh chung, tu vi tối cao người cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ. Mà hiện tại, ở bọn họ phía trước xuất hiện một con ngũ cấp yêu thú, này rõ ràng không bình thường. Hai người từ đối phương trong mắt đều thấy được một cái tin tức, đó chính là có người cố ý thả ra này chỉ ngũ cấp bạo phong hồ. Xem ra bọn họ hai người là bị người nhớ thương thượng, cũng không biết âm thầm người chỉ là muốn thử xem thực lực của bọn họ, vẫn là có mặt khác mục đích. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, hai người chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bạo phong hồ thực mau liền đến hai người trước mặt. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người một khối tiến lên cùng bạo phong hồ chiến đấu. Hai bên chiến đấu 20 phút, như cũ là chẳng phân biệt thắng bại. Đúng lúc này, ngao ngao, lại là yêu thú rông trời giống lên một tiếng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người bớt thời giờ dò ra thần thức xem xét một chút, phát hiện lại là một con ngũ cấp lúc đầu bạo phong hồ. Lúc này, nó chính khi thế rào rạt về phía hai người phương hướng cấp tốc bôn mà đến. Xem ra âm thầm người phát hiện một con ngũ cấp lúc đầu bạo phong hồ không làm gì được bọn họ, cho nên bỏ thêm một con. Hơn nữa hai người còn phát hiện, bọn họ phạm vi vạn dặm trong vòng đều không có một cái tu sĩ. Thấy vậy, hai người không thể không phân ra một người đi đối phó vừa mới xuất hiện kia chỉ bạo phong hồ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cùng bạo phong hồ chiến đấu ban ngày. Mới đem hai chỉ bạo phong hồ giải quyết rớt. Vốn dĩ hai người là muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Bất quá, này hai chỉ bạo phong hồ như là đã chịu ai chỉ thị, chuyên môn nhằm vào hai người. Vừa mới nhặt lên trên mặt đất hồng tinh thạch, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người còn không có hoãn quá khí. Lập tức lại có 4 con bạo phong hồ hướng bọn họ chạy tới. Hiện giờ xem ra âm thầm người hẳn là không ngừng muốn xem bọn hắn thực lực, còn muốn cho bọn họ bị loại trừ. Nếu là muốn khảo nghiệm hai người, kia vừa rồi hai chỉ bạo phong hồ đã khảo nghiệm ra hai người thực lực. Mà hiện tại lập tức liền thả ra 4 con ngũ cấp bạo phong hồ, này rõ ràng là không nghĩ bọn họ tiến vào Lăng Kiếm Tông. Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày, bọn họ sơ tới Lăng Kiếm Tông, cũng không có đắc tội quá ai, ai sẽ nhầm vào bọn họ. Mà ở trên quảng trường giám thị bí cảnh Bành Tường lại là sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là hừng hực lửa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình thả ra hai chỉ ngũ cấp bạo phong hồ, như cũ bị kia hai cái tiểu bối giải quyết. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng tựa hồ còn thành thạo, cũng không có tiêu hao nhiều ít. Thấy vậy tình cảnh, Bành Tường trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hắn tiếp tục thao tác bí cảnh trung yêu thú hướng đi, lần này hắn tổng cộng thả ra 4 con yêu thú. Hắn cũng không tin, 4 con ngũ cấp bạo phong hồ, này hai cái tiểu bối còn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Bành Tường sở dĩ vội vã muốn đem Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bức ra bí cảnh, tự nhiên là không nghĩ làm hai người thành công tiến vào Lăng Kiếm Tông. Vạn nhất hai người thông qua khảo hạch, lại từ hai người trên người lục soát ra chống cự hóa thần kỳ uy áp bảo vật. Kia hắn không phải sẽ bị tông chủ trách tội, nói hắn giám thị bất lợi, đồng thời còn sẽ bị đối thủ một mất một còn Thái Trung Hách bắt lấy nhược điểm. Trên quảng trường, ngẫu nhiên sẽ có một hai cái kết giới rách nát. Bên trong khoanh chân ngồi tu sĩ, ngay sau đó mở mắt ra. Khi bọn hắn thấy rõ trước mắt tình cảnh khi, lập tức biết chính mình đây là bị truyền tống ra tới. Có người thậm chí còn sờ sờ chính mình ngực, rõ ràng chính mình trúng nhất kiếm. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình trên người một chút thương đều không có. Còn không đợi bọn họ làm rõ ràng trạng huống, đã bị Lăng Kiếm Tông tu sĩ thỉnh ra Lăng Kiếm Tông quảng trường. Những người này rõ ràng là bị đào thải. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đối mặt 4 con ngũ cấp bạo phong hồ, đều có chút khó khăn. Nếu là bọn họ đem này 4 con bạo phong hồ đều xử lý, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Flow, ở Thiên Lăng Đại Lục linh khí như thế nồng đậm dưới tình huống, trăm tuổi nội tối cao tu vi cũng mất quá mới Nguyên Anh Trung Kỳ, ngay cả Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bọn họ bày ra gia hóa thần kỳ tu vi, tất nhiên sẽ bị theo dõi. Phỏng chừng đến lúc đó liền Âu Dương Tu Kỳ đều giữ không nổi bọn họ. Huống chi Âu Dương Tu Kỳ đã từng dặn dò quá bọn họ, nhất định không thể làm những người khác biết hai người chân thật tu vi. Như vậy xem ra, bọn họ hiện tại thật đúng là không thể cùng trước mắt 4 con yêu thú đánh bừa. Không gian giới tử mở không ra, phù triện không thể dùng. Mặc kệ bên ngoài người là ai, thù này, hắn Tiêu Lăng Hàn nhớ kỹ. Suy nghĩ chăm chuyển, Tiêu Lăng Hàn lập tức đối Thượng Quan Huyền Ý nói. Chúng ta đi tìm những người khác. Hảo, Thượng Quan Huyền Ý cũng biết bọn họ tình cảnh hiện tại không tốt, cũng không biết là ai muốn chỉnh bọn họ. Tốt nhất đừng cho hắn cơ hội, bằng không thế nào cũng phải gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tiêu Lăng Hàn lập tức đem thần thức khuếch tán đi ra ngoài, phụ cận tuy rằng không có người, bất quá xa một chút địa phương người nhưng thật ra có không ít. Tìm đúng phương hướng, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bước nhanh hướng cách bọn họ gần nhất đám người chạy đi. Mặt sau 4 con bạo phong hồ thấy chính mình con mồi cư nhiên chạy, rít gào, đi theo hai người theo sát mà đi. Lúc này, rời xa Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý vạn mét xa địa phương, có hai đám người đang ở giằng co, nhìn dáng vẻ một lời không hợp liền sẽ khai chiến. 10 phút sau, hai đám người còn không có đánh lên tới, lại nghênh đón Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người phi khẩn cấp, nhận thấy được phía dưới chính là cách bọn họ gần nhất người, hai người trực tiếp dừng ở hai đám người trung gian. Các ngươi là người phương nào? Trong đó một cái lớn lên còn tính anh tuấn nam tử, hắn mặt âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn vừa mới xuất hiện Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người. Người này tên là Hoắc Vân Thiên, có Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi, xem như trong đó một phương dẫn đầu người. Hoắc Vân Thiên chính là quản lý Thiên Kiếm Thành trưởng lão Hoắc Giật Thịnh con trai độc nhất, ở Thiên Kiếm Thành cũng coi như là một cái danh nhân. Đi ngang qua, cảm giác được mặt sau 4 con bạo phong hồ đã là tới gần, Tiêu Lăng Hàn bớt thời giờ nói một câu, ngay sau đó mang theo Thượng Quan Huyền Ý rời khỏi hai bên người giằng co trung gian. Ha ha ha! Đứng ở Hoắc Vân Thiên đối diện mấy người, đang nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói sau, lập tức phát ra tiếng cười to. Những người này chung, dẫn đầu trong đó một người là Ninh gia tiểu thiếu gia, Ninh Tô Uyên, cùng với Vương gia tam thiếu gia, Vương Vĩ, Mặt khác tu sĩ đều là lấy bọn họ hai người như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoắc Vân Thiên thâm giác chính mình bị Tiêu Lăng Hàn hạ mặt mũi, nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn trong mắt phát ra từng trận sát ý, chỉ là còn không đợi hắn phát tác, mọi người liền nghe xong. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân, cái gì thanh âm, yêu thú tiếng bước chân, mọi người đồng thời dò ra thần thức đi xem xét, chờ thấy rõ hướng bọn họ chạy tới yêu thú cấp bậc sau. Đại gia không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tụ tập ở Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý trên người. Này đó yêu thú rõ ràng là cùng này hai người đến từ cùng cái phương hướng, kia này bốn con yêu thú tự nhiên là đuổi theo bọn họ hai người lại đây. Như thế nào sẽ có ngũ cấp yêu thú? Ninh Tô Uyên nhíu mày, căn cứ hắn được đến tin tức, cái này bí cảnh trung tu vi tối cao yêu thú bất quá là tứ cấp đỉnh. Các người đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào sẽ trêu chọc ngũ cấp yêu thú? Vương Vĩ nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hỏi. Hắn biết đến tình huống cùng Ninh Tô Uyên biết đến không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng thực vô tội. Bọn họ nơi nào cũng không có đi, liền liên tiếp không ngừng mà có ngũ cấp yêu thú xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiêu Lăng Hàn buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng các ngươi giống nhau đãi ở trong bí cảnh. Này đó ngũ cấp yêu thú là chính mình chạy ra. Tiêu Lăng Hàn ở tiến vào này hai mươi mấy người trong phạm vi, rõ ràng cảm giác được nhìn trộm ánh mắt lập tức liền nhiều lên. Loại này bị người nhìn trộm cảm giác thật là không thế nào mỹ diệu. Hoắc Vân Thiên trong mắt chuyển động, âm lãnh nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Nên không phải là các ngươi cầm cái gì bảo vật, này đó yêu thú mới đuổi theo các ngươi chạy đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hai người. Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt ám trầm, trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua, thật đúng là bảo vật động nhân tâm. Lạnh lùng liếc Hoắc Vân Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó hắn nói. Bảo vật còn không phải là hồng tinh thạch sao? Chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác bảo vật? Dứt lời, Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười nhìn về phía mọi người. Mọi người bị Thượng Quan Huyền Ý như vậy vừa nói. Lập tức hoàn hồn, bọn họ thiếu chút nữa đã bị Hoắc Vân Thiên cấp mang oai. Bí cảnh tình huống, bọn họ đại đa số người đều là hiểu biết, rốt cuộc bọn họ cũng không phải là không có bối cảnh tán tu. Không đợi mọi người tiếp tục liêu đi xuống, bốn con ngũ cấp bạo phong hổ đã tới gần. Nhìn thoáng qua mọi người, Ninh Tô Uyên hào khí nói. Phía trước hai chỉ về chúng ta, Hoắc Vân Thiên tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó nói. Mặt sau hai chỉ do chúng ta giải quyết, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý liếc nhau, này nhóm người trực tiếp liền đem bốn con bạo phong hổ phân phối xong rồi. Bọn họ hai người lại đứng ở chỗ này giống như có vẻ rất dư thừa. Lăng Hàn, hiện tại đã không có chúng ta dùng võ nơi. Âm thầm người sợ là phải bị tức chết rồi. Mặt sau những lời này, Thượng Quan Huyền Ý không có nói ra, bất quá hắn tin tưởng Tiêu Lăng Hàn đã hiểu hắn ý tứ. Chúng ta đây ở một bên hãy chờ xem, nói không chừng đợi lát nữa liền có chúng ta ra tay thời điểm. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhìn về phía trên chiến trường, bốn con bạo phong hổ cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Rốt cuộc ở đây tối cao tu vi người cũng bất quá mới nguyên anh trung kỳ, đối thượng ngũ cấp yêu thú, hiển nhiên có chút không đủ xem. Đại điện thượng mọi người, vốn là ở quan khán Hoắc Vân Thiên cùng Ninh Tô Uyên hai bên người. Nào biết Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đột nhiên liền xuất hiện ở hình ảnh chung. Bởi vì hai người mới vừa tiến bí cảnh khi biểu hiện, đại gia cơ hồ đều phải đem bọn họ quên mất. DFY, quảng cáo, cách chương.